Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 587, như cha mẹ chết. Đậu Văn Hải đương trường mặt liền đen, cả giận nói, làm càn, nói đến đây thay đổi họng pháo đối với Lý Kiến Thành cả giận nói. Lý Kiến Thành, các ngươi bệnh viện bác sĩ chính là cái này đức hạnh sao? Ngươi làm thế nào dẫn đội ngũ? Vương Kim Đông mặt cũng là âm trầm rất đáng sợ, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Lý Phúc Thành lại là thở dài ra một hơi. Hắn ước gì Mễ Tử Hiên cầm Vương Kim Đông những đại lão này đều đắc tội cái sạch sẽ. Như vậy lời bọn họ ước gì cả Mễ Tử Hiên, mà chính mình cùng Vương Hải Lâm ngừng Mễ Tử Hiên trước. Thu về và hủy hắn bằng hành nghề thầy thuốc, việc này chẳng những có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, còn có thể lấy có Vương Kim Đông những đại lãnh đạo này niềm vui. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng vào lúc này Vân Tín nhất định nhíu mày nói, Vương Bộ trưởng, Mễ Tử Hiên là học trò ta, hắn cái gì tính cách ta rõ ràng, hắn đột nhiên nói vậy dạng, oán khí rất lớn a. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Kim Đông sườn đông đầu nhìn về phía Lý Kiến Thành, a, một tiếng. Sau đó đừng nói, ý tứ rất rõ ràng, là đang hỏi Lý Kiến Thành. Lý Phúc Thành nhanh chóng cho Lý Kiến Thành nháy mắt, để cho hắn chớ có nói hưu nói vượn, bằng không thì để cho hắn này viện trưởng làm không hạ xuống. Nhưng không đợi Lý Kiến Thành đứng ra giúp đỡ Mễ Tử Hiên nói chuyện, Gia Nhất Phong liền đứng ra cười nói, như vậy, ta cho ta tiểu sư đệ gọi điện thoại, người khác mặt mũi không cho, ta này sư huynh mặt mũi hắn dù sao cũng phải cho a. Lý Phúc Thành lập khắc là thay đổi nhan biến sắc, nội tâm lộp bộp một chút, muốn chuyện xấu a, hắn muốn ngăn cản, nhưng không có lý do ngăn cản Gia Nhất Phong cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Trong lúc nhất thời gấp đến độ đều nhanh thành trên lò lửa con kiến. Điện thoại rất nhanh liền thông. Gia Nhất Phong khóc cười nói, tiểu sư đệ ta cùng lão sư còn có Vương Bộ trưởng đều đến các ngươi bệnh viện. Tiểu tử ngươi như thế nào trả lại đùa nghịch sinh khí không đến. Bên kia Mễ Tử Hiên cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Thở dài ngữ khí u oán nói, sư huynh không phải là ta không đi, cũng không phải ta đùa nghịch cái gì sinh khí, mà là ta không có biện pháp đi a. Nghe xong lời này Lý Phúc cố tình lập tức nói cổ họng. Hai mắt lồi ra, cầu nguyện trong lòng đầy trời thần Phật phù hộ Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp có thể ngàn vạn. Đừng nói tạm thời cách chức cùng thu về và hủy hắn chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ sự tình. Gia Nhất Phong châu mày nói, tiểu sư đệ chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên nội tâm đều nhanh cười nở hoa, nhưng vẫn là dùng cô đơn giọng nói, sư huynh ta chẳng những bị tạm thời cách chức, còn bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Ta đi qua cho Vương Bộ trưởng phụ thân xem bệnh, đây chính là phạm pháp, là phi pháp làm nghề y, sư huynh người cũng biết. Ta là người nhất là bản phận, là một tuân theo luật pháp hảo công dân, phạm pháp sự tình ta làm sao có thể làm kia, đúng không? Nghe được Mễ Tử Hiên vô sỉ như vậy, Lý Kiến Thành cùng Vân Tín nhất định cùng với Gia Nhất Phong mặt quất thẳng tới rút. Ngươi bản phận, ngươi là tuân theo luật pháp hảo công dân, ngươi không làm phạm pháp sự tình, Mễ Tử Hiên ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ngươi thế nào không hơn thiên na? Ngươi thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai kia? Lý Phúc Thành lúc này khuôn mặt đã sớm trở nên ảm đạm một mảnh. Trên trán mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng ra bên ngoài thấm. Hai chân thậm chí đều có chút run rẩy. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên nói ra hắn vì cái gì bị tạm thời cách chức cùng với bị thu về và hủy bằng. Hành nghề thầy thuốc việc này hậu quả là cái gì? Mình tuyệt đối rất muốn hỏng bét. Vương Kim Đông châu mày nói. Chuyện gì xảy ra? Mễ đại phu phạm cái gì sai lầm chẳng những cũng bị tạm thời cách chức. còn muốn bị thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc. Vương Kim Đông nội tâm đối với Mễ Tử Hiên tại khó chịu. Đang suy nghĩ gõ hắn sửa trị hắn, nhưng vậy cũng phải chờ hắn đem cha mình trị hết bệnh đang nói. Hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là Mễ Tử Hiên. Việc này không giúp hắn sửa lại án xử sai, để cho hắn đạt được từ y tư cách, hắn làm sao có thể giúp đỡ cha mình chữa bệnh. Cho nên Vương Kim Đông nội tâm đánh sớm định chú ý. Cho dù Mễ Tử Hiên phạm thiên sai lầm lớn cũng phải đem hắn bảo vệ. Đậu Văn Hải già thành tinh, tại chính đàn bên trong phấn đấu nhanh cả đời. Cũng không phải là Lý Phúc Thành loại này một sốt ruột liền váng đầu đầu ngu. Tự nhiên đã sớm đoán được Vương Kim Đông ý tứ. Vì vậy hắn nhanh chóng đối với Gia Nhất Phong nói. Hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Lý Phúc Thành thấy được Vương Kim Đông cùng Đậu Văn Hải như thế ân cần Mễ Tử Hiên sự tình. Một lòng trong chớp mắt là chìm vào đáy cốc. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Liền cùng rơi vào hầm băng giống như nội tâm liên tục nỉ non lấy hết hai chữ này. Gia Nhất Phong gật đầu nói. Tiểu sư đệ chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên dùng rất bất đắc dĩ rất thanh âm phẫn nộ nói. Sư huynh ngươi cho ta bình luận phân xử. Ta mới đến thành phố bệnh viện vài ngày a, chống đỡ chết cũng liền nửa tháng. Như vậy trong thời gian ngắn ta đi kia lấy thuốc phẩm tiền bao ơ. Tiền này thế nhưng là một tháng một kết. Ai ngờ con chó kia ngày tổ điều tra lại lấy ra ta mua thuốc phẩm tiền bao ơ chứng cớ. Bộ vệ sinh không hỏi xanh đỏ đen trắng. Trực tiếp liền ngừng ta trước để ta ở nhà chờ đợi điều tra. Trả lại thu về và hủy ta chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Ngươi nói có hắn nhóm làm như vậy sự tình sao? Sư huynh ngươi cũng là trong vòng người. Ngươi nói xem, cho dù ta lấy dược phẩm tiền bao ơ, có thể có bao nhiêu tội danh? Tất cả hoa hạ cái kia đại phu không cầm tiền này. Không có tiền này chúng ta sống thế nào? Gia Nhất Phong nghe xong rốt cục minh bạch Mễ Tử Hiên này danh con vì cái gì không để cho Vương Kim Đông này đường đường hoa hạ bộ vệ sinh bộ trưởng tự mình đến Hợp Đức thành phố. Không ngờ như thế tiểu tử này chẳng những muốn tiếp được Vương Kim Đông vì hắn sửa lại án xử sai. Còn muốn tiếp hắn đao tới giết người. Giết người đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là chỉnh hắn người. Vương Kim Đông sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên tương đối khó coi. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía đứng ở bên cạnh sắc mặt ảm đạm Lý Phúc Thành đạo. Lý Cục trưởng đây là có chuyện gì? Mễ Đại Phu nói là thực sao? Lý Phúc Thành lúc này đã là bị buộc đến tuyệt lộ. Nếu như thời điểm này nói Mễ Tử Hiên nói là nói thật. Như vậy hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Cắn răng nói, không phải là thực, hắn nói hưu nói vượn, hắn chính là mua thuốc phẩm tiền bao ơ. Lúc này Lý Phúc Thành cũng chỉ có cắn chết Mễ Tử Hiên lấy. Thuốc phẩm tiền bao ơ việc này mới có cơ hội chạy ra một đường sinh cơ. Lý Kiến Thành ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng đối với Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi nói. Hai người các ngươi nói các ngươi chủ nhiệm lấy thuốc phẩm tiền bao ơ sao? Này trong lúc mấu chốt kẻ đần cũng nhìn ra được Vương Kim Đông là thiên vị Mễ Tử Hiên. Bởi vì chỉ có hắn có thể trì Vương Kim Đông cha già bệnh. Có Vương Kim Đông này đường đường hoa hạ bộ vệ sinh bộ trưởng cho Mễ Tử Hiên nâng đỡ. Lý Phúc Thành nho nhỏ này Hợp Đức thành phố bộ vệ sinh cục trưởng cái rắm cũng không phải. Vì vậy hai người đồng thanh nói, không phải, Mễ chủ nhiệm không có cầm qua một phân tiền dược phẩm tiền bao ơ. Lời này hai người nói lực lượng, 10 phần, bởi vì nói là lời nói thật, Mễ Tử Hiên xác thực không có cầm qua một phân tiền dược phẩm tiền bao ơ. Những số tiền kia đều tiến hai người bọn họ hầu bao. Vương Kim Đông lạnh lùng cười cười không nói lời nào. Chỉ là quét mắt một vòng Đậu Văn Hải. Đậu Văn Hải lập tức hiểu ý. Nổi giận đùng đùng nhìn xem Lý Phúc Thành đạo. Chứng cớ kia. cầm chứng cớ lấy ra. Lý Kiến Thành không đợi Lý Phúc Cách nói sẵn có, nói thẳng, chứng cớ ta này có, ta cái này làm cho người ta đi lấy. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Kim Đông trong tay nhiều một phần dược phẩm danh sách, hắn là càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Đột nhiên đối với Lý Kiến Thành nói, Lý Viện trưởng Mễ Tử Hiên là lúc nào tới khối U khoa nhậm chức? Lý Kiến Thành nghĩ hạ nói, 13 ngày trước. Vương Kim Đông nhưng nói, hảo, thật tốt. Nói đến đây trực tiếp đem trong tay danh sách hung hăng ném tới Lý Phúc Thành trên mặt. Đến cả giận nói, Mễ Đại Phu 13 ngày trước mới đến thành phố bệnh viện công tác. Như thế nào phần này danh sách thượng viết hơn 2 tháng trước Mễ Đại Phu một người liền khai mở 130 nhiều đầu bào Tây Đinh nơ chi. Lý Cục trưởng ngươi giải thích cho ta. Giải thích, Lý Phúc Thành bị danh sách nện qua trên mặt là nóng rát đau. Hắn liên tục lè lưỡi liếm láp chính mình bờ môi. Cái này, cái nào nửa ngày cũng không nói suốt cái như thế về sau. Hắn có thể nói cái rắm a. Này danh sách chính là Vương Hải Lâm giả tạo. Đậu Văn Hải lạnh giọng nói. Lý Phúc Thành ngươi thật là đi. Đường đường một cái bộ vệ sinh cục trưởng lại hãm hại một người bác sĩ. Ngươi cho ta nói, ai vậy sai khiến ngươi làm? Lý Phúc Thành nghe xong lời này lại, phù phù, một tiếng co quắp ngồi dưới đất khóc hô. Đúng, là Vương Hải Lâm, là Vương Hải Lâm, đậu bí thư đây đều là Vương Hải Lâm để ta làm. Vương Kim Đông nhìn xem Đậu Văn Hải nói, Vương Hải Lâm, nói xong cũng không có tại nói một chữ trực tiếp quay đầu tiến phòng bệnh. Việc này không cần hắn xuất hiện ở đâu. Tự có Đậu Văn Hải ra mặt giải quyết chuyện này. Đậu Văn Hải vẻ mặt bực bội vẻ nhìn xem cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái Lý Phúc Thành. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Phúc Thành lập khắc đi tìm Vương Hải Lâm. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Phải để cho Mễ Đại Phu lập tức tới bệnh viện đi làm. Nếu là hắn không đến lời ngươi nơi này cục trưởng cũng khác làm. Còn có Vương Hải Lâm, nói cho hắn biết, hắn công ty kia cũng khác khai mở. Hừ, nói xong Đậu Văn Hải lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Già thành tinh Đậu Văn Hải nghe Mễ Tử Hiên, như thế nào nghe không ra tiểu tử này là muốn cái nói rõ. Không cho hắn thỏa mãn. Liền đừng hòng để cho hắn vội tới Vương Kim Đông phụ thân chữa bệnh. Hắn bỏ gánh không làm. Vương Kim Đông nhất định sẽ giận lây sang hắn này hợp đức thành phố người đứng đầu. Là hắn đánh mấy điện thoại. Đậu Văn Hải này thị ủy thư ký cũng khác làm. Về nhà bán khoai lang đi thôi. Nếu như việc này là Lý Phúc Thành cùng Vương Hải Lâm làm ra. Kia tự nhiên muốn để cho hai người bọn họ đi cầm Mễ Tử Hiên mời đến. Thỉnh không đến, bọn họ kết cục sẽ rất thê lương. Lý Phúc Thành lúc này là như cha mẹ chết, cũng không dám dừng lại thêm. Bờ mông lửa cháy chạy, hơn nửa canh giờ tại Vương Hải Lâm trong văn phòng. Vương Hải Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Phúc Thành vội la lên. Lời này thật sự là đậu bí thư nói. Lý Phúc Thành vẻ mặt cùng chết mẹ ruột giống như biểu tình nói. Lão đệ a đều thời điểm này. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Đúng là đậu bí thư nói. Hai chúng ta nếu không đem Mễ Tử Hiên mời được bệnh viện. Ngươi theo ta ai cũng được không? Vương Hải Lâm đạp đạp hướng lui về phía sau vài bước. Thân thể là liên tục lắc lư. Cũng cảm giác trước mắt là trời đất quay cuồng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội dùng như vậy phương thức lật bàn. Lại càng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên một cái tiểu đại phu lại có thể lao động Vương Kim Đông này. Hoa hạ bộ vệ sinh bộ trưởng mang theo chính mình cha già tự mình đến hợp đức thành phố tìm hắn cần y. Vương Hải Lâm vẫn cho là Mễ Tử Hiên cái rắm cũng không phải. Nhưng bây giờ kia, cứ như vậy 2 ngày thời gian. Hắn tại Mễ Tử Hiên trước mặt mới là cái rắm cũng không phải tồn tại. Hiện tại nếu không cúi đầu, không cho Mễ Tử Hiên bồi tội, hắn công ty này là đừng nghĩ khai mở hạ xuống. Đậu Văn Hải lời đã phóng xuất, Đường đường thị ủy thư ký nghĩ chỉnh chết hắn tiền nhiệm thị ủy thư ký công tử một chút cũng không phiền toái, thậm chí chính là một câu sự tình. Đồng thời phụ thân hắn những cái kia môn sinh cố lại cũng cứu không hắn. Không có biện pháp, thật sự là Vương Kim Đông lai đầu quá lớn. Bởi vì hắn phụ thân bệnh, hắn chính là Mễ Tử Hiên tối núi dựa lớn. Này chỗ dựa đại tất cả hợp đức thành phố trên quan trường tất cả mọi người thêm một khối đều không thể trêu vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.